Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, Phong Thần dẫn. Bạch Vũ một chạm đến Phong Thần bảng, trong nháy mắt cả người lâm vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Bị một cỗ cường thế vô cùng, lại huyền diệu không lưu loát khí thế cuốn vào thần giới trong đá. Mà tại thần giới trong đá, Bạch Vũ vậy mà nhìn thấy Phong Ma Cung bất ngờ xuất hiện tại trước mắt. Bạch Vũ ngạc nhiên nhìn qua Phong Ma Cung, đẩy ra cửa cung đi vào. Khí tức quen thuộc bên trong, Thất Tiểu Hoan hỉ nhào vào Bạch Vũ trong ngực, mà Lục Bào lão tổ thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Lục Bào lão tổ bên người là giơ lên Phong Nguyệt công chúa Linh Vương cùng độc thần. Chuyện gì xảy ra? Lục Bào lão tổ kinh hãi phát hiện hắn cùng Bạch Vũ ở giữa huyền diệu liên lụy biến mất. Cho nên nhìn thấy Bạch Vũ trong nháy mắt, vậy mà trong lòng vui vẻ. Thất kinh hỏi thăm Bạch Vũ. Bạch Vũ lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ lắm. Lục Bào lão tổ coi là Bạch Vũ không muốn bảo hắn biết. Nhất thời oán hận xoay người rời đi Phong Ma Cung. Linh Vương cùng độc thần thấy thế, khủng hoảng vội vàng để xuống Phong Nguyệt công chúa, đuổi theo Lục Bào lão tổ mà đi. Thất Tiểu không có chút nào bởi vì Lục Bào lão tổ tức giận cảm giác sợ hãi. Ngược lại vẫn như cũ hi hi ha ha tại Phong Ma trong cung điện chơi đùa. Có lẽ đáp án thì ở trên thân thể ngươi. Bạch Vũ nhìn qua Phong Nguyệt công chúa, trong mắt xích mang lóe lên, sau đầu tử mang chợt sáng, tiên linh thần hồn bay ra nhục thân, lao thẳng tới nhập Phong Nguyệt công chúa thể nội, một đường bay vào Phong Nguyệt công chúa trong thức hải. Phong thần bảng, triệu thần lệnh, đả thần tiên, phong thần thai, thần chi tâm, tăng thêm vị trí thần giới thạch cùng thần giới trên đá trống không 360 mai tinh thần. Phong thần thất bảo tề tụ, Bạch Vũ xuất hiện tại Phong Nguyệt công chúa ý thức hải trong nháy mắt. Phong thần thai đem Phong Nguyệt công chúa thần hồn rũ ra tế đàn, ngược lại đem tiên linh thần hồn cuốn vào tế đàn. Đồng thời Phong Nguyệt công chúa trong lồng ngực thần chi tâm cũng một nhập tiên linh thần hồn thể nội, thần chi tâm vừa vào tiên linh thần hồn thể nội, tiên linh thần hồn thì thống khổ trừng to mắt. Mắt trái trong đôi mắt một đạo thanh u ánh sáng, mắt phải trong đôi mắt một đạo mông mông bụi bụi chi khí đồng thời bị một đạo kim sắc quang hoa bước ra. Bạch Vũ tiên linh thần hồn bên ngoài, thẩm phán chi nhãn cùng hồng mông chi khí đâu chịu dễ dàng như thế mất đi ký chủ. Cả hai cùng nhau tăng vọt quang mang, phản công hướng tiên linh thần hồn. Thế mà phong thần bảng, đả thần tiên, triệu thần lệnh, phong thần thai, thần chi tâm, thần giới trên đá trống không 360 mai tinh thần cùng nhau lóe lên kim sắc. Một đạo kín không kẽ hở kim quang bao bọc liền đem Bạch Vũ tiên linh thần hồn bảo hộ ở. Mặc cho thẩm phán chi nhãn cùng hồng mông chi khí như thế nào công kích, lại đều không cách nào phá vỡ kim quang bao bọc. Thân ở kim quang bao bọc bên trong tiên linh thần hồn thần sắc càng phát ra thống khổ. Một chút xíu kim quang xuất hiện tại tử sắc tiên linh thần hồn phía trên, đem một chút tử khí bức bách xuất thần hồn bên ngoài. Tiên linh chi khí cũng là không chịu rời đi thần hồn, nhưng lại đánh không lại kim quang, mà xoay quanh tại thần hồn bên ngoài. Bỗng nhiên, nguyên bản lẫn nhau không vãng lai thẩm phán chi nhãn cùng hồng mông chi khí liên hợp, cả hai cũng làm một cỗ thanh u bên trong hiện ra tơ lụa xám quang hoa nhào về phía kim quang bao bọc. Trong nháy mắt thần giới thạch nhất chấn, liên đới lấy 360 khỏa tinh thần cùng nhau rung động. Mà thiên võ đại lục u ám trong hư không, 360 khỏa tinh thần quang mang đại cái gì, rơi xuống điểm điểm tinh thần ánh sáng rơi xuống mặt đất, nổ lên vô số tia lửa. Cả kinh thiên võ đại lục các nơi từng đợt quỷ khóc thần hào. Đồng thời thân ở thiên võ đại lục phía trên tất cả người tu hành tâm lý cùng nhau run lên, cảm giác được chân nguyên phi tốc trôi qua, liều mạng muốn vững chắc chân nguyên, lại phát hiện không chỉ có không thể ổn định chân nguyên, ngược lại làm đến chân nguyên trôi qua càng tăng nhanh hơn. Thiên võ thánh địa bên trong, thiên võ thánh nhân thấy thế, một đạo võ đạo linh quang đánh ra, hóa thành trăm ngàn đạo võ đạo linh quang rơi vào thiên võ thánh tông môn trong thân thể, đem tông môn môn nhân trôi qua tiêu tán chân nguyên tất cả đều khóa lại. Ngay tại lúc đó, U Minh Hải, Vạn Yêu Chi Địa, Ma Giới, Cửu Âm Địa Huyệt các loại từng cái bí cảnh bên trong. Rất nhiều đại thần thông giả ảo ảo đánh ra thần thông linh quang. Đem sở thuộc thế lực bộ hạ thể nội chân nguyên ổn định lại. Duy chỉ có phàm nhân, phổ thông sinh linh không có chút nào dị thường tại u ám tinh thần chiếu rọi xuống. Trải qua bình thường thời gian, mà không có cường đại thần thông người bảo vệ tông môn kinh hãi phát hiện không nhưng trong cơ thể của bọn họ chân nguyên nhanh chóng tiêu tán. Liền tông môn hộ sơn đại trận, trong môn pháp khí chờ một chút toàn cũng dần dần mất đi hiệu dụng. Tiềm Long trong tông, Chu Dương các loại ngũ đại trưởng lão cùng Tiềm Long tông tông chủ cũng là kinh hãi không thôi. Nhưng bỗng nhiên Tiềm Long bên ngoài tông bay thấp 12 mai thánh linh thạch. Bố trí xuống phong thần đại trận, đem điểm điểm tinh thần ánh sáng ngăn tại phong thần đại trận bên ngoài. Là hắn, nhìn thấy phong hoa tuyết nguyệt xuất hiện, Chu Dương các loại trong lòng người vui vẻ. Phong Nguyệt công chúa trong thức hải, kim quang đại cái gì ở giữa, thẩm phán chi nhãn cùng hồng mông chi khí rốt cục tại tiên linh tử khí làm nội ứng hợp tác dưới. Đem kim quang bao bọc phá vỡ, thẩm phán chi nhãn biến thành thanh u ánh sáng, hồng mông chi khí biến thành hôi khí. Tiên linh tử khí cùng nhau xông vào dần dần bị điểm điểm kim quang chiếm cứ thần hồn. Bạch Vũ thần hồn thần sắc càng thêm thống khổ dị thường. Bốn cỗ khác nhau huyền diệu quang hoa liên tiếp tại Bạch Vũ thần hồn bên trong giao chiến. Thất đại phong thần pháp khí lại lần nữa tăng vọt quang diệu. Một chút kim quang nhất thời đem thanh u ánh sáng. Mông mông bụi bụi chi khí cùng tiên linh tử khí một chút xíu bước ra ngoài thân thể. Thanh u ánh sáng, mông mông bụi bụi chi khí, tiên linh tử khí thấy thế, không lại cùng quấn lấy nhau, liên hợp lấy lại lần nữa vây giết kim quang, phá, rốt cục, bị bốn cỗ huyền diệu quang hoa tra tấn đau đến không muốn sống Bạch Vũ thần hồn nổi giận gầm lên. Một tiếng, phong trong ma cung thất tiểu, phong ma ngoài cung lục bào lão tổ cùng nhau bị cuốn vào phong nguyệt công chúa trong thức hải. Dung nhập Bạch Vũ thần hồn bên trong, thất tiểu kinh hãi khóc, hóa thành 7 viên 7 màu thần tính tinh thạch, lục bào lão tổ nộ hống gào rít ở giữa hóa thành bị một đạo màu đen tử khí bao trùm huyết sắc tinh thạch, mà đồng thời Bạch Vũ nhục thân một đạo bạch sắc sinh khí cũng là bay nhào tiến Bạch Vũ nhục thân. Bên trong, sinh tử chi khí trong nháy mắt giao dung, hóa thành một bộ thái cực đồ án xuất hiện tại Bạch Vũ thần hồn dưới. Chậm rãi chuyển động ở giữa, từng đạo tử khí một nhập Bạch Vũ thần hồn bên trong. 7 viên 7 màu thần tính tinh thạch vỡ nát tan tành, dung hợp thành một cái 7 màu thần tính tinh thạch, cùng lục bào lão tổ biến thành huyết sắc tinh thạch cũng làm một đoàn nồng tương đem Bạch Vũ thần hồn bao trùm, hợp, Bạch Vũ thần hồn giận dữ gào thét, thiện niệm, ác niệm, bản ngã ba cái cùng thần hồn hoàn toàn giao dung. Thần hồn chi niệm bạo phát về sau, đem tiên linh tử khí, hồng mông chi khí, thẩm phán chi nhãn, kim quang thần lực tất cả đều bước ra thần hồn bên ngoài. Ngược lại đen trắng sinh tử chi khí hóa thành hai đạo, bị thần hồn hút vào, chém, chém, chém, Bạch Vũ lại lần nữa hét lớn 3 tiếng, một đạo trắng chi sinh khí xé rách thiện niệm bay ra thần hồn. Một đạo hắc tử khí xé rách ác niệm bay ra thần hồn. Bản ngã dãy rùa ở giữa, lại chết chộp vào thần hồn phía trên. Không cách nào bị xé nứt. Thiện ác chi niệm phân ra, lập tức biến thành Bạch Vũ bộ dáng. Cùng thần hồn tam thể thành tam tài chi thế. Quấn hướng 4 nói huyền diệu chi khí. Thiện niệm cười một tiếng, đem thẩm phán chi nhãn nuốt vào trong bụng. Ác niệm giận dữ, đem hồng mông chi khí nuốt vào trong bụng, còn lại tiên linh tử khí cùng kim quang thần lực ảo ảo tràn vào trong thần hồn. 4 nói huyền diệu chi khí đã phân, thiện niệm cùng ác niệm cùng nhau nhìn về phía thần hồn, đồng thời chui vào Bạch Vũ thần hồn bên trong. Bạch Vũ thần hồn mở to mắt, trong mắt biến ảo khôn lường vô cùng. Cũng là cơ duyên của ngươi. Bạch Vũ nhìn lấy tản mát tại Phong Nguyệt công chúa trong thức hải tia tia tử khí cùng một chút kim quang, cũng không muốn thu nạp cái này có chút tiên linh chi khí cùng kim quang thần lực. Ngược lại vung tay lên, Tiên linh chi khí cùng kim quang thần lực tất cả đều một nhập Phong Nguyệt công chúa trong thần hồn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.